Kể tu chi tổ, chương 476, lo nghĩ, gocchuyenaudio.com, đại ca ta không có cảm ứng sai, cái này thần thức là cổ độc môn lão gia hỏa kia đó a, Lý thị huynh đệ vụng trộm truyền âm nói. Không sai, cũng là họ Hoàng gia hỏa kia, chúng ta năm đó còn bị nó huyết cổ trọng thương qua một lần, đáng tiếc chúng ta tiến vào kết đan trung kỳ về sau, lão gia hỏa này vẫn đợi trong môn không ra, hắc hắc bây giờ lại vẫn là kết đan sơ kỳ tu vi, mặc kệ hắn vì cái gì truy đuổi trước đó đám kia tiểu gia hỏa, hắn lần này chết chắc, hắn truy vào tử hải, đoán chừng pháp lực cũng không tại tối cao trạng thái, hoàn toàn là đưa sàn gờ cửa tinh huyết a, nhị đệ, một hồi dùng ra thủ đoạn mạnh nhất cần phải đem hắn đánh giết, vâng, đại ca. Âm thầm giao lưu một phen, Lý thị huynh đệ liền vận chuyển lên mới chuyển hóa xích luyện ma công tới. Chi chi, chi, chi, đang ở vội vàng đi đường Tần Ngọc Thư một hàng, bỗng nhiên nghe thấy tiểu kim phát ra từng đợt kỳ quái gọi tiếng, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thanh Thiên. Triệu Thanh Thiên giống như cũng không biết rõ tiểu hầu tử ý tứ, qua một hồi lâu mới lên tiếng, ách đại sư huynh giống như nói đằng sau xảy ra chiến đấu, lão gia hỏa kia không có cùng lên đến. Tiểu Kim gặp những người khác không có cách nào nghe rõ, liền tăng thêm động tác trên tay, ra sức khoa tay lên, cái này để quen thuộc nhất Tiểu Kim Triệu Thanh Thiên có chút giật mình, hắn nói ra Tần sư thúc lão gia hỏa kia giống như ở phía sau gặp được đánh lén, đại sư huynh nói cùng hắn chiến đấu cũng hẳn là kết đan kỳ tu sĩ. Tần Ngọc Thư cao mày nói, chết trên biển lại có tu tiên giả tại, hơn nữa còn là hai tên kết đan kỳ cường giả. Sau đó hắn lắc đầu, nói. Già chúng ta nhất định phải thừa cơ rút lui, nếu là cái kia hai tên kết đan kỳ tu sĩ chiến thắng, tò mò đi theo mà đến, liền xem như Chu sư huynh cùng Lục sư đệ ở bên kia mai phục cũng mười phần nguy hiểm. Nói xong, Tần Ngọc Thư liền toàn lực thôi động thể nội pháp lực điều khiển ngân long linh toa xông vào hỗn loạn chi hải giữa, mà Tiểu Kim làm theo phát động linh nhĩ thần thông tiếp tục lắng nghe đằng sau dần dần thu nhỏ chiến đấu động tĩnh. Ước chừng chạy hơn trăm dặm lộ trình, Triệu Thanh Thiên bọn họ đi vào một chỗ bỏ hoang không có người ở trên mặt biển. Chi chi, phảng phất cảm ứng đạo cái gì, tiểu hầu tử vui vẻ kêu lên. Chỉ chốc lát, một bóng người từ phía dưới trong nước biển nhảy lên một cái, chuẩn xác rơi vào ngân long linh toa phía trên, bóng người này tráng kiện khôi ngô, tóc ngắn mặt chữ điền, mặt mũi tràn đầy. Bình tĩnh chi sắc, chính là bế quan một đoạn thời gian Lục Khôn. Lúc này Lục Khôn cau mày, hắn nghi ngờ nói, cái kia kết đan thì tu sĩ không đuổi tới. Tần Ngọc Thư gật đầu nói, sư đệ chúng ta đi vào lại nói, đúng, Chu sư huynh hắn ở đâu? Ta ở chỗ này, trước nhập đảo lại nói, ngân long linh toa bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một cái ngự không phi hành mập mạp thân ảnh, chính là cùng Lục Khôn một mực mai phục tại nơi đây Chu Hiểu Phong. Lục Khôn quay đầu hỏi hướng Tiểu Kim, mười mấy trong 20 dặm, không có còn lại tu tiên giả. Tiểu Kim liên tục gật đầu, tốt, yêu ma đảo cách nơi này không xa, chúng ta nhập đảo lại nói. Nói xong, Lục Khôn đón lấy ngân long linh toa quyền khống chế, khoảng cách 4-5 dặm thoáng qua mà qua, ngân long linh toa rất nhanh liền đi vào yên xín gờ cấm chế bên ngoài, bọn họ tại Lục Khôn đám người yêu ma lệnh. Quang mang kiện hàng phía dưới tiến vào yêu ma đảo bên trong. Tại Tần Ngọc Thư mấy người bọn họ hiếu kỳ trên nét mặt rơi vào yêu linh đảo hàng linh trên đài, cảm thụ được chung quanh sôi trào mãnh liệt linh khí, mấy người kia, nhất là ưa thích khổ tu Lục Tiêu, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hận không thể lập tức ở chỗ này bế quan trăm năm. Lục Khôn thấy mọi người đều sau khi đi vào trên tay linh quang thiểm động không ngừng, kích hoạt chỗ này hàng trên linh đài trận pháp, lúc này mới hỏi, trung gian chuyện gì phát sinh? Ta vừa mới nghe Tiểu Kim nói, cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ tại chết trên biển cùng nhân chiến đấu. Tần Ngọc Thư cười khổ nói, sư đệ trước kia là có chút thuận lợi, chúng ta một mực đem nó dẫn vào tử hải bên trong, ai biết tại tử hải cùng hỗn loạn chi hải biên giới địa phương, giống như xuất hiện hai tên. Kết đan kỳ tu sĩ, về phần bọn hắn cùng cổ độc môn vị kia chiến đấu, cũng là từ nhỏ kim khẩu bên trong biết được. Nghe vậy, Lục Khôn liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim liền bắt đầu chi chi lạp lạp mà giảng thuật lên, có thể Tiểu Kim vừa mở miệng, Lục Khôn mi đầu thì nhăn lại tới. Lục Khôn trong lòng khiếp sợ không thôi, Tiểu Kim nói lời, những người khác khả năng nghe được không tính minh bạch thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể minh bạch ý tứ trong đó. Xích luyện tông Lý thị huynh đệ, Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc đọc lên mấy chữ này. Xích luyện tông, Tần Ngọc Thư lập tức nghi ngờ nói, sư đệ có ý tứ là vừa mới hai tên kết đan kỳ tu sĩ là xích luyện tông Lý thị huynh đệ. Lục Khôn nặng nề gật đầu, nói tại các ngươi xuyên Việt tử hải thời điểm Tiểu Kim trong tai nghe được tên kia cổ độc môn tu sĩ kinh. Hồ, nói hai vị kia tu sĩ cũng là Lý thị huynh đệ, tiếp xuống cũng là song phương thanh âm đánh nhau. Lục Khôn liếc mắt một cái phía ngoài nhìn xín gờ cấm chế, nói tiếp hiện tại có một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là cái này cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ khẳng định sẽ lập tức bị xích luyện tông Lý thị huynh đệ giết chết, như vậy lúc trước hắn truy tung đến bảo khí các sự tình thì không có ai biết, quay lại ta lại nghĩ biện pháp đem tiểu kim thể nội cổ thuật rút ra, trên cơ bản thì không có sơ hở nào. Tần Ngọc Thư nhìn lấy sắc mặt nặng nề Lục Khôn, kỳ quái nói, sư đệ làm sao biết cái này Lý thị huynh đệ nhất định có thể đánh giết đối thủ, còn có tin tức xấu là cái gì? Lục Khôn giận dữ nói, tại ở gần hỗn loạn chi hải thời điểm tiểu kim nói hắn mơ hồ nghe được có hai tên tu tiên giả đối thoại. Nội dung bên trong thì có xích luyện ma công cùng tinh huyết loại hình, còn có nói tìm địa phương diệt sát kết đan kỳ tu sĩ loại hình, bất quá khi đó thời gian khẩn cấp lại thêm nó nghe được 10 phần mơ hồ, thì không có nhắc nhở các ngươi, bây giờ nghĩ lại, cái này hai tên tu sĩ cũng là cái này xích luyện tông Lý thị huynh đệ, kết hợp hai người này đánh lén cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ, liền biết bọn họ 8-9 phần 10 tu luyện xích luyện ma công, cần phải dùng đến kết đan kỳ tu sĩ tinh huyết, cái này kết đan kỳ tu sĩ hoàn toàn xem như đưa đến trước mặt bọn hắn tinh huyết. Tần Ngọc Thư nhất thời hiểu được lẩm bẩm nói, khó trách sư đệ ngươi nói này người hẳn phải chết không nghi ngờ, tại Tử Hải như thế một cái liêu không có người ở chỗ, nếu là thật tu luyện xích luyện ma công, cái này hoàn toàn là cơ hội tuyệt. Hảo, người sư đệ kia nói tới tin tức xấu, cũng là xích luyện ma công. Lục Khôn hồi đáp, không tệ, như thế xem ra cái này xích luyện ma công rất có thể bị nhân suy luận đi ra, không phải vậy hai vị kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ không chặn đánh giết kết đan kỳ tu sĩ thu hoạch được tinh huyết. Tin tức xấu này đối với ở hiện tại thường xuyên bế quan chúng ta mà nói cũng là ảnh hưởng không lớn, lúc đầu ta muốn đánh giết Điền Nhân Kiệt cũng là bởi vì bọn họ môn phái cách ở nước ngoài Thâm Nguyên Đảo không xa, khi đó chúng ta chủ yếu hóa động phạm vi cũng tại Thâm Nguyên Đảo, song phương sớm muộn gặp được, bây giờ chúng ta có cái này yêu ma đảo, cách bọn họ xích luyện tông có khoảng cách không nhỏ. Liền xem như bọn họ có xích luyện ma công, cũng sẽ không đi vào hỗn loạn chi hải, có thể khiến ta không hiểu là, hai người kia thế mà xuất. Hiện tại ngoài trăm dặm biển chết phía trên, cái này lộ ra 10 phần quỷ dị. Cách chương.